Nhớ lại chỉ càng khiến ánh mắt anh thêm phần lạnh lẽo mà thôi. Miệng bác cả run rẩy, nửa ngày không thốt ra được một chữ. Bình thường Mộc Ngôn ở bên tôi chưa bao giờ phải chịu khổ sở như vậy. Hiếm hoi lắm cô ấy mới về thăm nhà bà ngoại mà chuyện gì cũng phải trải qua. Bây giờ cô ấy còn lòng dạ đứng ở đây xem như cũng đã là hiền lành lắm rồi. Nếu là tôi, ai dám làm càn trước mặt cô ấy, thì chắc chắn tôi sẽ làm người đó phải trả giá rất đắt. Vừa rồi Mộc Ngôn quay về lấy đồ đạc của mình. Nếu tôi không nhìn lầm, có phải bà giơ tay lên định đánh cô ấy không? Giọng nói nam tính lạnh lùng của anh vang lên bên cạnh cô. Hạ Mộc Ngôn liếc mắt nhìn sườn mặt hờ hững lạnh lùng của anh. Bình thường anh không nói nhiều. Hiếm khi nói một lúc mấy câu như vậy mà câu nào cũng vì cô. Cô mấp máy môi, bác cả vốn định lên tiếng để gỡ lại ít thể diện. Nhưng bà ta vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng của anh. Tia nguy hiểm lộ ra trong ánh mắt đó khiến bà ta không kìm được mà rùng mình. Dường như bà ta còn dám nói một tiếng làm cho Hạ Mộc Ngôn không hài lòng thì anh sẽ khiến cho bà ta phải trả giá thật đắt. Vì vậy bà ta lập tức trở nên biết điều. Vừa rồi là, chỉ là hiểu lầm, bác cả rời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn Phàm nữa. Bà ta cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn không phải là người hiền lành dễ trêu chọc. Những người như bà ta ở nơi xa xôi hẻo lánh này mà đắc tội với anh thì chắc sẽ như con kiến. Có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào. Bác cả dứt khoát lén cấu mạnh vào thắt lưng Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đang đứng bên cạnh. Ngay lập tức hai chị em hiểu ý đỏ lựng mắt phối hợp với mẹ. Nghẹn ngào khẽ nói bên cạnh. Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi, chị họ đừng chấp chúng em, chỉ là hiểu lầm thôi. Cách chương.